One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 194, Trảm Ino. Góc truyện audio.com. Không bờ bến lôi đình. Liên trạng thiểm điện, trong nháy mắt bị Ino phóng xuất ra. Đón lấy cái kia một đạo trắng xóa trảm kích. Hai loại công kích, bộc phát ra bao phủ thiên địa quang mang. Làm cho cả Skypiea, đều tựa như tận thế bao phủ. Bầu trời có đáng sợ đến cực hạn lực lượng tại tàn phá bừa bãi. Tựa hồ tùy thời toàn bộ bầu trời đều sẽ rơi xuống. Tại dưới bầu trời hết thảy, đều lung lay sắp đổ bộ dáng. Ý chí của thần, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Năng lực của ta, liền là vô địch. Ino thanh âm, truyền khắp toàn bộ Skypiea. Đảo Enzo bên trên, tên là đáng yêu đường phố phồn hoa bên trên. Từng vị Skypiea cư dân, ngước đầu nhìn lên lấy God Island trên không bầu trời. Xảy ra đại sự di kiện, thần chỗ ở như là ngày tận thế. Từng cái mọc ra cánh nhỏ đảo Enzo cư dân, trợn mắt hốc mồm nhìn qua bầu trời xa xăm. Cái kia tựa như tận thế tai nạn bầu trời, để chỗ có đảo Enzo cư dân sợ hãi bất an. Chúng ta trước đó nhìn thấy một vệt kim quang, vọt vào God Island, là kim quang đưa tới sao? Chẳng lẽ là biển xanh người? Đây chính là thần chỗ ở a, nếu thật là biển xanh người. Cuối cùng khẳng định sẽ bị thần diệt đi a. Tại chỗ có đảo Enzo cư dân trong lòng, thần Ino, liền là vô địch chí tôn vô thượng tồn tại. Nhân vật không thể chiến thắng, không thể tiết độc tồn tại, chỉ là trước mắt bầu trời một màn kia đáng sợ như tận thế bình thường cảnh tượng. Làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Vân ẩn thôn, Sandia người thôn xóm, được xưng chiến quỷ đội du kích mạnh nhất chiến sĩ Viper. Lúc này ngơ ngác nhìn lên bầu trời, bị Yokaze cùng Ino ở giữa chiến đấu động tĩnh, triệt để sợ ngây người. Sandia cái khác cư dân thì càng đừng nói nữa. Từng cái nhìn qua God Island trên không như tận thế thiên tai bình thường kinh khủng cảnh tượng. Ngây ra như phỗng bình thường. Sợ ngây người, ai đang cùng thần chiến đấu? Nữ chiến sĩ Lucky sững sờ xuất thần nhìn qua bầu trời xa xăm. Tự lẩm bẩm, là trước kia chợt lóe lên kim quang sao? Viper rung động nói ra. Đây có lẽ là chúng ta tiến công God Island. Đoạt lại chúng ta cố thủ tốt nhất cơ hội. Viper sửng sốt một lúc sau. Ngạc nhiên nói ra, lúc này đi sao? God Island trên không động tĩnh quá khoa trương. Chúng ta, có thể tham dự vào sao? Có người e ngại nói. Đây là tốt nhất cơ hội. Ngàn năm một thuở, không biết ai cùng thần phát sinh chiến đấu. Nhưng đối với ta nhóm mà nói, tuyệt độ là cơ hội tốt nhất. Viper tâm ý đã quyết. Lập tức dẫn theo đội du kích, chuẩn bị xông lên God Island, Skypiea một góc nào đó. Ganforu lão đầu nhìn qua God Island trên không, cũng là sợ ngây người. Hắn nguyên lai liền là Skypiea thần, bị Ino vừa sau khi đi, gặp qua Ino đủ loại tàn khốc vô tình hung ác, là toàn bộ Skypiea rõ ràng nhất Ino thực lực cường đại người. Lúc này nhìn thấy trên bầu trời bạo phát đi ra kinh thiên động địa chiến đấu tiếng vang. Ganforu cả người đều bị khiếp sợ. Đến cùng là hạng người gì? Mới sẽ mạnh mẽ như vậy. Ganforu lập tức cưỡi lên hắn phi mã. Phóng tới God Island, God Island, thần chi cung điện, Yokaze một kiếm chém ra. Phong lôi biến ảo, hết thảy đều bị chém ra. Ino đối mặt đáng sợ như vậy chảm kích. Trên vai bốn cái khắc lấy ba câu ngọc qua trống, lập tức ông tác hưởng. Chỉ một thoáng, vô số lôi điện bỗng nhiên xuất hiện, 100 triệu vôn lôi long, một đầu to lớn lôi long trong nháy mắt hình thành, toàn thân hồ quang điện nhảy vọt, đáng sợ ngân sắc lôi long đón lấy Yokaze màu trắng chảm kích. Ầm ầm ầm ầm, chảm kích rơi vào lôi long phía trên, lập tức có vô số lôi điện bạo tạc. Từng mảnh hồ quang điện tại tàn phá bừa bãi toán loạn. Phát ra từng tiếng xì xì xì lôi điện bạo động chói tai tiếng nổ. Tại Ino phóng xuất ra lôi long về sau. Cả người hắn càng là ngân quang đại thịnh. 200 triệu vôn, Amaru, Ino đem toàn thân mình 200 triệu vôn lôi điện toàn bộ thả ra. Chỉ một thoáng, vô số lôi điện, lượn lờ tại Ino thân thể bốn phía. hình thành một cái đáng sợ lôi điện trận, mà Ino đã nguyên tố hóa lôi điện thân thể, theo sát lấy cất cao, biến ảo thành tỷ như người khổng lồ lớn nhỏ to lớn Amaru tư thái. Hồng hồng hồng, Ino trong lúc phất tay, tràn đầy hủy diệt tính lôi điện chi lực, cả cái không gian đều tràn ngập đáng sợ lôi điện, vô số hồ quang điện tại nhảy nhót, vô số lôi điện oanh tạc hướng Yokaze. Oanh, Ino cái kia to lớn Amaru thân thể hóa thành lôi điện. Tốc độ nhanh đến mức đáng sợ, cả người tựa như là thiểm điện, một cái chớp mắt, liền vọt tới Yokaze trước mặt. Chết đi, Ino cái kia cuồng ngạo thanh âm, mang theo Amaru uy áp, vang vọng toàn bộ thần chi cung điện, vang vọng toàn bộ God Island. Ông, theo Ino thanh âm vang lên, một vòng đáng sợ đường vân tại không khí đẩy ra, làm cho cả God Island đều lâm vào rung động dữ dội bên trong. Ino lách mình đến Yokaze trước mặt, to lớn Amaru tư thái, một quyền đánh ra, khắp không bờ bến lôi đình, theo nắm đấm của hắn, cùng nhau oanh tạc hướng Yokaze. Vô dụng, Yokaze thân thể hóa thành kim quang lóe lên, tốc độ so Ino còn nhanh hơn mấy phần, thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ, vẻn vẹn lưu lại một cái tàn ảnh. Oanh, Ino nắm đấm đánh ra, vô số lôi điện, tại Yokaze tàn ảnh phía trên, đi theo rơi vào thần chi cung điện bên trên, ầm ầm tiếng vang bạo tạc vang vọng toàn bộ God Island. Thần chi cung điện lập tức bị vô số lôi điện phá hủy. Toàn bộ ở vào to lớn dây leo phía trên thần chi cung điện. Lập tức ầm vang rơi xuống. Nami cùng Robin hai người kết bạn mà đi. Lấy Robin Fururu Nomi năng lực làm chủ. Robin lấy vô số cánh tay hóa thành cánh khổng lồ. Hai người phi hành rơi xuống. Cũng không lo ngại. Cái gì? Ino hai mắt nổ bắn ra lôi điện. Kim quang lóe lên sát na, Yokaze đã lách mình đến phía sau hắn. Yokaze tốc độ thật sự là quá nhanh, Pika Pika Nomi năng lực sau khi giác tỉnh tốc độ. So Ino Goro Goro Nomi năng lực, còn nhanh hơn mấy phần, mặc dù chỉ là mấy phần chi kém, nhưng là cao thủ quyết nhất tử chiến. Sai một ly đi nghìn giảm. Yokaze tốc độ nhanh đến Ino rõ ràng lấy cường đại Kenbun Soku Haki gặp đến Yokaze hành động. Thế nhưng là Ino thân thể căn bản phản ứng không kịp. Ta một kiếm này, còn không có chạm xong đâu. Những lời này là kim quang lóe lên trong nháy mắt, truyền ra, lúc này mới truyền vào Ino trong tai. Khi tiếng nói còn chưa rơi xuống. Yokaze trong tay lượn lờ lấy vô cùng cường đại Busosoku Haki. Đen kịt như vực sâu hắc đao Yaru, trong nháy mắt chém xuống tại Ino trên lưng. Yokaze vừa mới là chạm kích, mà bây giờ, mới thật sự là chém xuống một kiếm. Phốc phốc, một kiếm này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Rơi vào Ino trên thân, Ino rõ ràng lấy Kenbunsoku Haki gặp đến Yokaze động tác. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, thân thể của hắn căn bản không kịp né tránh, lượn lờ lấy vô cùng cường đại Busosoku Haki, cực phẩm đại bảo kiếm 12 công thứ nhất mạnh nhất hắc đao. Hắc đao Yoru, trong nháy mắt chạm tại Ino trên thân, cách chương.